Con rể quyền quý, chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1069. Lần trước bị cướp xe, Đường Chí Nam đã trình báo cảnh sát. Nhân viên cảnh sát đến xử lý xe hỏi anh ta chiếc xe bị cướp ở đâu, rồi yêu cầu anh ta nói chi tiết cho mình. Đường Chí Nam do dự và không thể giải thích rõ ràng. Rốt cuộc cũng trong ngày hôm đó anh ta đã làm chút chuyện ám muội. Nếu thực sự nói ra, sợ rằng sẽ tự chuốc phiền phức cho bản thân. Cuối cùng, Đường Chí Nam chỉ có thể thiệt thòi chịu tổn thất. Chuyện này không giải quyết được gì. Nhưng tất nhiên Đường Chí Nam sẽ không bỏ qua. Anh ta đã tính toán từ đầu tới đuôi chuyện này lên đầu Trương Thác. Trong mắt Đường Chí Nam mang theo vẻ tàn nhẫn nói. Còn muốn mở công ty bảo vệ. Tôi rất muốn biết, khi công ty bảo vệ của cậu bị người đập phá, cậu lấy cái gì để mở? Đường Chí Nam suy nghĩ một chút. Nếu như đã muốn xử tên nhãi này, dứt khoát khiến cho cậu ta không thể trở mình được nữa. Đường Chí Nam giằng co hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi. Này, anh Long, là tôi, Đường Chí Nam, tôi muốn nhờ anh một việc. Ngày mai anh có thể dẫn người của Lam Diệp tới đây được không? Cũng trong lúc Đường Chí Nam gọi điện, tại bệnh viện Châu Xuyên, trong phòng chăm sóc đặc biệt, Toàn Dũng nằm trên giường bệnh, vì lông ngực bị vỡ. Anh ta cần một thời gian để hồi phục. Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước vào. Toàn Dũng nằm trên giường nhìn thấy người đàn ông trung niên. Anh ta định nhanh chóng đứng dậy, nhưng cơn đau ở xương ngực khiến anh ta không thể làm vậy. Được rồi, vết thương rất nghiêm trọng. Nằm xuống nói chuyện đi. Người đàn ông trung niên bước tới chỗ Toàn Dũng, cầm một quả táo trên tủ đầu giường, từ từ gọt vỏ, nói cho tôi biết chuyện về tinh thể lừa. Cậu nói tập đoàn Nhất Lâm ở Châu Xuyên có tinh thể lừa. Đúng vậy, Toàn Dũng gật đầu. Người của tổ chức lần trước đến bắt cóc Lâm Ngữ Lam. Tổng giám đốc Nhất Lâm. Mục đích chính là tinh thể lửa. Chắc chắn không? Con mắt người đàn ông trung niên một mực chú tâm vào quả táo. Chắc chắn. Hoàn toàn chắc chắn. Toàn Dũng tự tin đáp. Lúc đó người trong tổ chức kia vừa mới nói xong chuyện tinh thể lửa với tôi. Sau đó đã bị Trương Thác diệt khẩu. Trương Thác là ai? Chồng của Tổng Giám Đốc Nhất Lâm, nói chung là có chút sức mạnh, đội của chúng ta không phải là đối thủ của anh ta. Ánh mắt Toàn Dũng hơi ảm đạm, ha ha, người đàn ông trung niên khế cười một tiếng. Sức mạnh, trước mặt lưỡi đao, không ai dám nhắc tới sức mạnh. Được rồi, cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh, lần này tinh thể lửa đến tay, tất cả người của tiểu đội các cậu đều lập đại công. Toàn Dũng nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cảm ơn đội phó Trình. Đội phó Trình trong miệng Toàn Dũng cũng chính là người đàn ông trung niên này. Tên Trình Vũ là đội phó của toàn bộ đội lưỡi đao, phụ trách tất cả các phân đội nhỏ của lưỡi đao trong cả nước. Ở trong lưỡi đao, luôn thực hiện nghiêm nhiệm vụ của mình. Vị trí của Trình Vũ trong lưỡi đao có thể nói là dưới một người. Trên vạn người, được rồi, đừng nói với ai về chuyện hôm nay tôi đến đây. Cậu có hiểu không? Trình Vũ liếc nhìn Toàn Dũng. Trong mắt có một tia lạnh lẽo. Thời điểm nhìn thấy ánh mắt của Trình Vũ, tóc gáy Toàn Dũng không khỏi dựng đứng cả lên. Liên tục gật đầu. Hiểu, hiểu, được rồi, cậu dưỡng bệnh tốt đi. Trình Vũ đặt quả táo đã gọt vỏ lên đầu giường Toàn Dũng. Rồi bước đi hai bước, ông ta bất ngờ hất tay lên và ném ra một con dao gọt mà không cần ngoảnh đầu lại. Con dao phi đến cùng âm thanh xé gió. Nó xuyên thẳng vào quả táo trên đầu giường. Cách trương.